Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ba giai đại địa chi tử. Loại sự tình này hoàn toàn có khả năng, phải biết đầu này quái vật khổng lồ trên thân nhiều như vậy nguyên hạch. Bây giờ liền hai người bọn họ, nếu như hắn chết, tất cả nguyên hạch toàn về điền thất tất cả. Loại này thiên đại dụ hoặc hắn tự nhận chính mình cũng không nhất định có thể nhịn được. Cũng không tin điền thất cũng nhịn được. Dù sao đến lúc đó liền nói hắn bị kia cự quái ăn. Đạn hạt nhân rửa sạch chứng cớ gì đều không còn một mảnh. Không ai có thể tìm hắn để gây sự. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trực tiếp nói với điền thất. Nói thật. Quan hệ giữa chúng ta cùng giao tình còn không đạt được để cho ta bốc lên như thế lớn hiểm đi dẫn. Đầu này cự quái tình trạng, không nói bản thân phong hiểm. Hắn mặt không biểu tình nhìn điền thất hai mắt, lắc đầu nói, hoặc là nghĩ cái an toàn hơn biện pháp, hoặc là ta chỉ có thể từ bỏ. Nếu như ngươi nghĩ có thể mình đi làm, ta lập tức trở về căn cứ. Điền thất cúi đầu trầm mặc một hồi. Ngẩng đầu nói ra, ta có thể tại đạn hạt nhân quyền hạn bên trong tăng thêm ngươi. Đạn hạt nhân dẫn bạo thời gian một khi thiết lập muốn sửa đổi nhất định phải hai người cùng một chỗ. Cho phép mới có thể thay đổi biến, một mình không cách nào thao tác. Dạng này chính ngươi trong lòng hiểu rõ, có thể dự định tốt thời gian thoát đi phạm vi nổ. Diệp Thần nhìn điền thất một chút. Trên mặt hắn không một tia biểu lộ, nhưng lúc này Diệp Thần có thể khẳng định cái này đồng đội đã đối với mình lên sát tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, chương trình có thể cải biến, làm tương lai thời đại giáng lâm người. Tại khoa học tri thức phương diện khả năng so ra kém chuyên môn học tập khoa học tự nhiên người. Bình thường, nhưng cũng không kém, bằng không thì cũng thi không đậu giáng lâm người trường học. Coi như không cần cố ý học tập phương diện này kiến thức. Hơn một vạn năm văn minh chênh lệch, còn sợ phá giải không được chỉ là đạn hạt nhân quyền hạn. Cho nên nói điền thất cái này lý do thoái thác hoàn toàn liền là lắc lư hắn. Như vậy tâm tư rõ rành rành, nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt không có hứng thú. Trực tiếp lắc đầu nói, được rồi, ta cảm giác phong hiểm quá lớn. Không muốn tham dự, ngươi nếu muốn nghĩ mình đi làm, ta bây giờ rời đi. Điền thất lúc này cũng ý thức được ý đồ của mình bị nhìn thấu. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, quay người rời đi, nhìn cái này ở chung không mấy ngày đồng đội. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, bất quá hắn chưa có trở về căn cứ, mà là đưa hướng cùng cự quái di động tương phản một phương hướng khác. Cái này cự quái đã chiếm cứ thành phố này một nửa phạm vi. Một nửa khác về sau không nhất định an toàn. Tối thiểu hiện tại coi như an toàn. Hắn muốn làm chỉ có một việc. Nhanh chóng tăng lên năng lực của mình. Hắn muốn thử một chút. Khi dị năng tăng lên tới mức nhất định. Có thể hay không giết chết đầu này siêu cấp cự quái. Hắn ngược lại không lo lắng có thể hay không bị điền thất dùng đạn hạt nhân nổ chết. Không nói đến một mình hắn khó mà làm được đem đầu này siêu cấp cự quái dẫn qua. Coi như dẫn qua, viên kia chiến thuật đạn hạt nhân có thể hay không giết chết cũng khó nói. Cái gọi là chiến thuật đạn hạt nhân là chỉ hạch đương lượng tại 10 tấn đến 2 vạn tấn trở xuống. Như hạch địa lôi, hạch đạn pháo. Hạch ngư lôi loại hình, nếu như vận tải công cụ là đạn đạo, thì là chiến thuật hạch đạn đạo, tầm bắn tại 1.000 cây số trong vòng, uy lực có mạnh có yếu, nhưng coi như lớn nhất, phạm vi nổ cùng uy lực đều có hạn, không nhất định giết chết được đầu này siêu cấp cự quái. Cũng không phải nói uy lực không đủ, tại bạo tạc phạm vi bên trong vũ khí hạt nhân uy lực tuyệt đối đầy đủ hủy diệt hết thảy. Vấn đề là đầu này siêu cấp cự thú có một bộ phân thân thể dưới đất. Đạn hạt nhân uy lực nếu như không cách nào phá hủy nó đất hạ thân thể. Liền tuyệt đối không cách nào đem nó giết chết. Sự thật như hắn sở liệu, Tại thành thị một bên khác, dù tẩu nhanh 4 ngày, một mực không có nhìn thấy đạn hạt nhân bảo tạc. Ngược lại là kia siêu cấp cự quái tựa hồ đem thành phố này trở thành địa bàn của mình. Đầu tiên là bỏ ra mấy ngày vòng quanh thành thị chung quanh dạo qua một vòng. Diệp Thần cũng bị hắn vội vàng đi một vòng lớn. Cuối cùng đi đến rời không xa đầu kia sông lớn một bên. Tại sông lớn bên cạnh trúc một cái lớn tổ. Con sông này có ít cây số rộng. Trong sông có vô số biến dị quái vật. Nó đột nhiên đến đương nhiên sẽ không được hoan nghênh. Nhưng bị nó thôn phệ không biết bao nhiêu quái vật về sau. Cuối cùng không có cái gì biến dị quái vật dám đến chọc giận nó. Ngược lại là phụ cận hơn 10 cây số khúc sông đã không còn một đầu trong nước quái vật tới. Ngụ lại chiếm cứ một đoạn bờ sông. Kia siêu cấp cự quái bắt đầu sản xuất ra đại lượng con giun quái ra chui vào nước sông nước bùn bên. Trong, hoặc theo nước sông hướng chảy hạ du. Cơ hồ mỗi một phút đều nắm chắc 10 đầu cánh tay thô dài gần 2 thước con giun quái sản xuất ra. Tại nó bên người làm thành một vòng lít nha lít nhít. Lệnh người nhìn tê cả da đầu. Lúc này Diệp Thần chính vị tại cách kia siêu cấp cự quái gần 10 cây số một tòa hơn 1.000 mét. Cao trên đỉnh núi cao, trực tiếp chui vào ngọn núi bên trong mở một gian thạch thất. Ánh mắt nhìn chăm chú ở trước mắt thuộc tính dị năng bảng bên trên. Phía trên biểu hiện đại địa nắm giữ đã tăng lên đến cấp thứ 5. Cấp tiếp theo cần 1.000 điểm tiềm năng điểm. Đại địa nắm giữ cấp thứ 5. Tăng lên chỉ là đại địa trưởng khống phạm vi cùng chút ít lực khống chế. Phạm vi đã từ trước đó không đến 200 mét tăng vọt đến 500 mét. Đại địa nắm giữ năng lực cũng không có chất cải biến. Ánh mắt gấp chằm chằm bảng. Cấp 5 đại địa nắm giữ dị năng đằng sau có một cái lục sắc dấu cộng. Biểu hiện có thể tiếp tục tăng lên. Hắn nhẹ giọng mặc niệm. Tăng lên. Một giây sau, dòng dã 1.000 tiềm năng điểm như là nước chảy biến mất. Hóa thành một cỗ cường đại lực lượng từ sâu trong thân thể tuôn ra. Tại cỗ này lực lượng thần bí tác dụng dưới, Diệp Thần có thể cảm giác được ý thức của mình đang nhanh chóng khuếch trương. Cơ hồ là nhảy vọt thức từ đường kính 500 mét khuếch trương đến 600 mét, 700 mét, 800 mét, ngắn ngủi không đến một phút. Ý thức của hắn liền khuếch tán đến dòng dã 1.000 mét phạm vi. Triệt để bao phủ cả ngọn núi, mở mắt ra. Thuộc tính dị năng bảng trên đại địa nắm giữ đã từ cấp 5 biến thành đại địa chi tử cấp 1. Từ nhị giai tăng lên đến tam giai, chẳng những ý thức phạm vi bao phủ tăng lên rất nhiều. Năng lực trưởng khống cũng có biến hóa về chất. Ý thức giống như là thủy triều khuếch tán ra đến bao trùm cả ngọn núi. Tại hắn cảm ứng bên trong có thể thấy rõ ràng dưới chân sơn phong bên trong hết thảy. Giấu tại khe đá bên trong côn trùng, sâu thực ở dưới đất cây cối bộ rễ, giấu tại trong huyệt động quái vật, ngay cả ngọn núi nội bộ nơi nào có khe hở, nơi nào nham thạch cứng một chút, nơi nào lỏng một chút cũng có thể cảm ứng đến. Giống như đang ở trước mắt tận mắt thấy đồng dạng, có thể tiếp tục tăng lên. Diệp Thần rất hài lòng lực lượng bây giờ, nhưng còn không vừa lòng thực lực bây giờ. Chờ nghỉ ngơi 2 ngày thân thể thích ứng bảo tăng năng lực. Lần nữa đem tinh thần tập trung ở thuộc tính dị năng bảng bên trên. Cao tới 2.000 tiềm năng điểm hóa thành trong suốt ngọn lửa vô hình ở trong cơ thể hắn thiêu đốt. Hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng dung nhập toàn thân mỗi một tấc máu thịt. Rót vào mỗi một cái tế bào chỗ sâu. Từ bên trong đến bên ngoài cải biến cường hóa thể chất của hắn cùng lực lượng. Đại địa dị năng tăng lên cũng không chỉ đại địa trưởng khống, còn ngoài định mức kèm theo nhất định thể phách cùng lực lượng. Mặc dù gia tăng biên độ xa so với bất quá thể chất cùng lực lượng dị năng già, nhưng khi đẳng cấp đề cao, tăng phúc cũng không thể coi thường. Tam giai đại địa dị năng, lực lượng tăng phúc không thể so với thiết chùy phải kém. Tăng thêm nhị giai lực lượng dị năng, hiện tại hắn thể phách cùng lực lượng đã vượt qua thiết truy. Tam giai dị năng bậc thứ nhất cần 1.000 tiềm năng điểm. Cấp thứ hai cần 2.000 tiềm năng điểm. Cấp thứ ba cần 3.000 điểm tiềm năng điểm. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Diệp Thần liền tiêu hao dòng dã 6.000 điểm tiềm năng điểm. Tích lũy tiềm năng điểm đã tiêu hao nhanh 1/3. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.